Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243 tồn tại tức hợp lý. Thượng, song đời lạp, đám kia hùng hài tử lại tới chơi xuân lạp. Diện tích rộng lớn vô ngần tinh linh đại thảo nguyên thượng. Một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên. Rất nhiều đang ở ăn cơm tản bộ tiểu động vật nhóm nháy mắt vẫy tai. Lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ngay sau đó, chúng nó đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, bằng mau tốc độ ném xuống chính mình trong tay đồ vật. Xoay người chạy trốn, thỏ tử tiên sinh gấp đến độ hai chân loạn nhảy. Bỗng nhiên hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Một quay đầu hướng mặt đất toàn đi, sắc bén móng vuốt vài cái liền đào lên bùn đất, chui ra một cái địa đạo, đương đám kia thổ phỉ giống nhau hùng hài tử ùa lên khi. Thỏ tử tiên sinh đuổi ở phía trước một giây đào ra địa đạo. Trốn tiến dưới nền đất, chát xong đuôi ngựa, đầy mặt mosaic tiểu cô nương thất vọng mà a một tiếng. Tiếp theo hừ nói, thịt kho tàu thịt thỏ không có, chỉ thấy mấy chục cái tiểu hài tử cao hứng mà ủng đi lên. Bọn họ có cầm trường cung, có cầm chùy thủ, có người sạn thảm cỏ, có người chặt cây chơi, mọi người chơi đến vui vẻ vô cùng. Vài phút qua đi, liền đêm này phiến mỹ lệ thảo nguyên lăn lộn thành trụi lùi bộ dáng. Mosaic ôm đại que diêm cười hắc hắc, trộm tránh đi lão sư cùng đồng học, đi vào hà bờ bên kia, nàng một phen bậc lửa que diêm, thả ra hừng hực liệt hỏa, nướng dương gà nướng nướng chim nhỏ cũng đặc biệt ăn ngon nha. Hút lưu, bên kia, thỏ tử tiên sinh xoa mồ hôi trên trán. Vội vàng mà chạy tới hồng đào vương hậu đá quý lâu đài. Nhưng mà vừa đến cửa, này con thỏ không thể hiểu được mà đỏ mặt, hắn ngượng ngùng mà nhìn trước mặt cửa sát, ngượng ngùng mà chuyển động vài hạ, cuối cùng vẫn là không lấy hết can đảm gõ cửa. Thỏ tử tiên sinh khó chịu cực kỳ, hắn phi thường tưởng hướng vĩ đại hồng đào vương hậu kỳ hảo. Nhưng hắn thật sự không cái này là gan. Kia chính là tôn quý nhất hồng đào vương hậu, hắn như vậy bình dân nơi nào có tư cách tham kiến nàng. Thỏ trắng xám xịt mà xoay người rời đi, hắn cũng không biết, đá quý lâu đài đỉnh tầng trên gác mái. Một con màu lam đồng hồ yên lặng đem hắn hành động toàn bộ xem ở trong mắt. Bao gồm thỏ tử tiên sinh đi vào lâu đài cửa khi vui sướng. Cùng với cuối cùng rời đi khi mất mát, màu lam đồng hồ tí tách mà đi tới. Mỗi một chút đều đi được tinh chuẩn vô cùng, là toàn bộ hắc tháp thế giới sở hữu đồng hồ cọc tiêu. Nàng lạnh nhạt mà nhìn kia con thỏ rời đi đá quý lâu đài. Bỗng nhiên, các mái cửa phòng bị người đột nhiên đẩy ra, một cái mang tiểu vương quan tóc đỏ loli nổi giận đùng đùng mà đi vào tới. Đối với chân lý đồng hồ liền nói, nhàm chán chết lạp nhàm chán chết lạp nhàm chán chết lạp. Chân lý đồng hồ yên lặng mà nhìn hồng đào vương hậu. Liền không có cái gì chuyện thú vị sao? Ngươi cái này đáng chết chung. Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi cư nhiên không trả lời. Ngươi căn bản là cái đồ dỏm đi. Chân lý đồng hồ dùng bình tĩnh giọng nữ nhàn nhạt nói. Ta không phải bạch tuyết công chúa ma kính. Vương hậu, ta chức trách chưa bao giờ là trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Vậy ngươi chức trách là cái gì? Ta chức trách là, thấy rõ trên thế giới này tồn tại mỗi một thứ, tán thành bọn họ mỗi giống nhau sự vật chân lý, hồng đào vương hậu một quyền tạp hướng chân lý. Đồng hồ, giống như nện ở trên mặt nước, chỉ tạp ra một đạo gợn sóng, chờ gợn sóng khôi phục, chân lý đồng hồ lại biến thành nguyên bản bộ dáng. Tóc đỏ loli bế lên hai tay, hừ lạnh nói, ngươi loại phế vật này. Ta xem còn không bằng ông già Noel hoàng kim bồn cầu. Ta nhưng nghe hắn nói, hắn bồn cầu lại ấm áp lại có thể trị táo bón. Chỉ cần ngồi trên đi, ai đều có thể lôi ra phân tới. Không giống ngươi, đặt ở gác mái lạc cho bụi ta đều ngại chiếm địa phương. Nhưng kia chỉ bồn cầu vô pháp thế ngươi thấy trên thế giới này tồn tại mỗi giống nhau sự vật. Ta muốn xem thấy cái loại này đồ vật làm cái gì, tỉ như ta vừa rồi thấy. Một con thỏ chật vật mà chạy đến lâu đài ngoài cửa. Lại xám xịt mà đi rồi, hồng đào vương hậu sửng sốt. Minh bạch đối phương là ai? A, ngươi là nói cái kia luôn tới rình coi ta xuẩn con thỏ. Chân lý đồng hồ không có trả lời. Hồng Đào Vương hậu lẩm bẩm, hắn đã lâu chưa đến đây. Hắn như thế nào đột nhiên lại tới nữa? Chân lý đồng hồ nhắc nhở nói. Hắn là từ tinh linh đại thảo nguyên tới, tinh linh đại thảo nguyên. Tóc đỏ loli ngẩn người. Tinh linh đại thảo nguyên. Hắn lại đây thời điểm thực chật vật. Ai, từ từ, cái này mùa, chẳng lẽ nói Mosaic bọn họ trường học lại tổ chức chơi xuân? A, ta nướng BBQ. Hai mắt đột nhiên trợn to. Tóc đỏ loli hưng phấn mà nuốt nước miếng một cái. Bằng mau tốc độ chạy ra phòng. Thực rõ ràng, nàng tìm được rồi một kiện không nhàm chán sự. Hẹp hòi chật chội gác mái. Thực mau lại khôi phục yên lặng. Ai cũng không biết qua bao lâu. Một đạo giòn nộn thanh âm vang lên. Đó là một loại nam đồng thanh âm. Có điểm thuộc về hài tử ngẩng cao cùng bén nhọn. Hắn dùng loại này giọng trẻ con âm dương quái khí mà nói. Nếu sớm biết rằng trở lại ngươi sau lưng sẽ là bị đặt ở loại địa phương này lạc cho bụi. Ta không bằng đãi ở thế giới kia. Vĩnh viễn bất hòa ngươi loại này ra hỏa chạm mặt bằng phẳng đạm nhiên giọng nữ trả lời nói. Ngươi vĩnh viễn tồn tại với ta mặt trái. Đây là chân lý, giọng trẻ con bỗng nhiên cất cao. Phẳng phất bị người bóp chặt cổ. Luận điệu vớ vẩn, đều là luận điệu vớ vẩn. Ta mới không cần cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi còn hảo, đối mặt bên ngoài, ta làm ngươi mặt trái. Cả ngày đối với một đổ đen như mực tường. Này bức tường thượng đều là cho bụi. Lại hắc lại dơ, nó lại hắc lại dơ. Chân lý đồng hồ, ngươi sẽ không bị bất luận cái gì cho bụi sở nhiễm hắc luận điệu vớ vẩn la bàn. Nhưng chúng nó huân đến ta đôi mắt đau. Ngươi không có đôi mắt ta nói có chính là có. Ngươi theo như lời hết thảy đều là luận điệu vớ vẩn. Chân lý đồng hồ nói mỗi câu nói đều là chân lý. Ngươi vừa rồi nói câu kia chính là luận điệu vớ vẩn, tiểu nam hài sinh khí mà giống to kêu to lên. Hắn thanh âm bén nhọn đến có thể chấn vỡ pha lê. Nhưng thần kỳ chính là hắn thanh âm hoàn toàn bị phong ở cái này gác mái. Bên ngoài nghe không được một chút tiếng vang, gác mái vứt đi ra cụ bị hắn thanh âm chấn thành đầy đất mảnh nhỏ. Chờ hắn rốt cuộc không giống lên, chân lý đồng hồ lạnh nhạt mà nói, Hồng Đào Vương hậu sau khi trở về nhìn đến này đó. Liền sẽ biết ngươi tồn tại, luận điệu vớ vẩn la bàn. Ngoa kép, sớm biết rằng ta không bằng đãi ở nữ nhân kia bên người không trở lại. Luận điệu vớ vẩn la bàn mới vừa nói xong, chân lý đồng hồ nhắc nhở hắn cái kia chân lý, trở về giả mộ hồi tuyết đã chết, ngươi rốt cuộc vô pháp trở lại nàng bên người. Đây là một cái luận điệu vớ vẩn la bàn. Ngoa kép, tức chết la bàn. Không có đối lập không có Mỹ. Luận điệu vớ vẩn la bàn nhớ tới trước kia chính mình bị một nhân loại bắt cóc nhật tử. Không sai, chính là bắt cóc. Hắn không bao giờ tưởng để ý tới chân lý đồng hồ. Bị Hồng Đào Vương hậu ném ở gác mái nhật tử thật sự quá nhàm chán. Hắn thế nhưng bắt đầu nhớ lại trước kia cùng nhân loại tiếp xúc quá vài lần trải qua. Địa cầu online kia một khắc, chân lý đồng hồ bắt đầu dùng hai mắt quan sát địa cầu cùng hắc tháp thế giới. Luận điệu vớ vẩn la bàn không có đôi mắt, nhưng là hắn là chân lý đồng hồ mặt trái. Chân lý đồng hồ nhìn đến mỗi dạng đồ vật, hắn cũng có thể thấy, nhân loại chia làm địa cầu người sống sót cùng trở về giả. Đồng dạng, địa cầu online sau, chân lý đồng hồ cùng luận điệu vớ vẩn la bàn tách ra. Một cái ở người sống sót trò chơi thế giới, một cái ở trở về giả trò chơi thế giới, khi đó còn không có trở về giả tên này, bọn họ chỉ là bất hạnh vận 60 nhiều trăm triệu nhân loại. Cái thứ nhất tìm được luận điệu vớ vẩn la bàn chính là một cái làn da thực hắc người Ấn Độ. Người kia vết thương chồng chất, cơ hồ gần chết, nhưng là hắn là cái thứ nhất xuyên qua tất cả đều là quái vật sắt thép rừng rậm. Tìm được kia chỉ giấu ở rừng rậm chỗ sâu nhất thật lớn la bàn nhân loại người chơi. Cũng là duy nhất một cái. Hắn kích động mà cho rằng chính mình được đến một cái hy hữu đạo cụ. Ai ngờ nhìn đến hắn sau. này chỉ là bàn lãnh khốc mà nói một câu chúc mừng ngươi kích phát bảng xếp hạng thời gian. Tiếp theo liền biến mất ở hắn trước mặt, bảng xếp hạng thời gian bởi vậy mở ra. Đây là luận điệu vớ vẩn La Bàn nhìn thấy nhân loại đầu tiên. Sau lại hắn từ chân lý đồng hồ trong mắt nhìn đến. Này nhân loại một tháng sau liền đã chết, mà hắn gặp qua nhân loại thứ hai, liền thành công mà bắt cóc hắn. Luận điệu vớ vẩn La Bàn, nhân loại kia dị năng tựa hồ cùng ngươi thực thích hợp. Nàng nên bắt cóc ngươi làm nàng đạo cụ tồn tại tức hợp lý. Chân lý đồng hồ khó được nói ra một cái hỏi câu. Nhưng thực mau chính nàng trả lời nói. Những lời này là cái ngụy mệnh đề. Chưa bao giờ là chân lý, luận điệu vớ vẩn La Bàn bỗng nhiên nói. Cho nên nàng là dùng một cái luận điệu vớ vẩn phủ định ta luận điệu vớ vẩn, chân lý đồng hồ trầm. Mặc xuống dưới, thực mau, nàng nói, ngươi không cần mượn cơ hội phủ định chân lý tồn tại. Có không định luận điệu vớ vẩn, chỉ có chân lý, nhân loại kia dị năng đều không phải là hoàn toàn ý nghĩa luận điệu vớ vẩn. Chỉ là một cái ngụy mệnh đề, đương nàng sử dụng ra cái này dị năng, cũng thành công khi, liền ý vị nàng sở khẳng định đối tượng, đã là trở thành chân lý, cho nên cái kia dị năng đệ nhị loại công năng hạn chế mới có thể như vậy đại. Ai cũng vô pháp khẳng định thành công. Giống như vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt hoa hạ. Quảng Châu, rộng mở thẳng tắp trên đường phố. Rất nhiều người chính bận rộn với thành thị trùng kiến. Thành phố này bị phía trước kia chàng nhân loại cùng hắc tháp boss đại chiến. Chấn đến hỗn độn khắp nơi. Lại bởi vì cuối cùng kỳ hạn tiến đến. Thành thị toàn bộ bị hắc tháp lau đi một nửa. Sở hữu kiến trúc toàn bộ sụp xuống. Mỗi người đều động tác nhanh chóng ở trước mắt vết thương đại địa thượng công tác. Có khi đụng tới người khác, bọn họ còn sẽ cảnh giác ngầm ý thức cầm lấy chính mình vũ khí. Ngay sau đó bọn họ sửng sốt, lại buông vũ khí, nhưng mà đề phòng cảm xúc lại không hoàn toàn buông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người vẫn là vô pháp hoàn toàn tín nhiệm người khác. Trở lại địa cầu online trước bộ dáng. Châu Giang Biên, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi tóc đen người trẻ tuổi nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn trong tay đồng hồ quả quýt, không ngừng mà điều chỉnh thử, chỉ thấy đường mạch trong chốc lát đem đồng hồ quả quýt kim phút nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Trong chốc lát đem kim đồng hồ thuận kim đồng hồ xoay tròn. Một bên, Phó Văn đoạt đôi tay cắm ở trong túi, bình tĩnh mà đi theo hắn phía sau. Hai người liền như vậy một trước một sau mà đi tới. 5 phút đồng hồ sau, đường mạch buông vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Quay đầu lại nói, vô dụng, hết chương.